Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 12. Khung máy cùng tiền xu. Đối mặt Lelouch nghi vấn, CC khẳng định nhẹ gật đầu. Không sai, dị thế giới đúng là như ngươi nói vậy. Chẳng những có tinh linh, có người lùn, cũng có thú nhân, thậm chí còn có tiểu nhân tộc. Cùng thần linh, là một cái kiếm cùng ma pháp thế giới. Bất quá còn muốn ở đây cơ sở bên trên tăng thêm một cái thành dưới đất. Lelouch càng phát ra giật. Mình, ngay cả thần linh đều có sao? Đương nhiên, thần linh từ thiên giới mà đến. Tiến vào nhân gian, phong ấn thần lực của mình. Thành lập thuộc về mình quyến tộc. Cùng nhân loại, người lùn, tinh linh vui vẻ hòa thuận hỗn làm một thể. Là một cái phi thường đặc thù dị thế giới. CC hồi tưởng lại mình tại Orario chứng kiến hết thảy. Nói như thế, cái kia hẳn là một cái rất thú vị thế giới đi. Không sai, CC gật đầu. Lelouch lại hỏi tiếp, giống như là dạng này dị thế giới. Có cái gì linh đan rượu dược đi. Ăn liền có thể để cho mình thân thể biến tốt kia một loại. CC không nên cười nối liền. Xác thực có một loại gọi là vạn linh dược dược thủy. Có thể trị bất kỳ thương thế. Đột nhiên liền hỏi như vậy. Là bởi vì Nanoli sao? Lelouch giật mình trong lòng. Rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Một bộ không thể làm sao biểu lộ. Bị nhìn xuyên sao? Không sai. Ta đúng là vì Nanoli. Ta hy vọng mua một bình vạn linh dược. CC ăn pizza nói ra. Câu nói này ngươi không nên nói với ta. Dù sao có thể đi dị thế giới người không phải ta. Emiya nghe được nơi này. Không khỏi nở nụ cười. Hắn nguyên bản cũng không phải là cùng ngươi nói. Mà là nói với ta. Chẳng qua là thăm dò ta mà thôi. CC từ chối cho ý kiến. Lelouch nhìn về phía Emiya. Chăm chú hỏi. Ta muốn trả cái giá lớn đến đâu. Mới có thể cầm tới vạn linh dược. Ngô. Chấm ngoặc kép. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Không bằng đem Nanoli gả cho ta như thế nào. Không đúng. Tuyệt đối không được. Lelouch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nhìn xem Emiya ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ta mới sẽ không đem Nanoli giao cho không rõ lai lịch gia hỏa. Cái gì gọi là không rõ lai lịch? Gia hỏa. Ta không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Ta là dị thế giới người. Nanoli nếu như gả cho ta. Tuyệt đối không lo ăn. Không lo uống. Qua sinh hoạt so công chúa còn muốn trên tường mấy chục lần. Càng trọng yếu hơn chính là có thể thanh xuân thường trú. Trường sinh bất lão. Càng trọng yếu hơn chính là ta sẽ không hiện tại cùng Nanoli kết hôn. Mà là leo lên 7-8 năm đang nói. Emiya cười tủm tỉm nói ra. Thế nào? Điều kiện này. Lelouch không thể không thừa nhận. Điều kiện này thực sự là quá tuyệt. Nói hắn đều tâm động. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo xuống đến. Người giống như ngươi. Cũng không thiếu nữ nhân đi. Emiya gật đầu. Đây cũng là. Ta người yêu xác thực có mấy cái. Tỉ như Hephaestus. Medea. Medusa. Bất quá các ngươi bọn này xuất thân người của hoàng thất. Hẳn là sẽ không quan tâm cái này đi. Dù sao cha ngươi liền có rất nhiều nữ nhân. Ngươi nói không sai. Tên hỗn đản kia xác thực có rất nhiều nữ nhân. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến ta. Ta muốn cho Nanoli tìm một cái một đời một thế chỉ yêu thương nàng một người nam nhân. Lelouch, chém đinh chặt sắt nói. Emiya nhìn thấy đối phương đem lời nói đến đây cái phân thượng. Cũng liền tuyệt cái này tâm tư. Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta mới vừa nói hết hiệu lực. Vạn linh dược ta có. Bất quá ta muốn nhìn một chút. Ngươi muốn dùng dạng gì điều kiện để đả động ta. Lelouch trầm mặc, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Emiya cười nhẹ nói ra. Không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Lelouch nhẹ gật đầu. Một đám người hưởng dụng quá trưa bữa ăn về sau. Tiếp tục tại học viện Esford bên trong đi vòng vo. Có lẽ là đối Emiya ôm lấy mấy phần cảnh giác. Lelouch một lần đều không có mang Emiya đi gặp hắn cái kia khả ái muội muội. Emiya cũng không nóng nảy. Đến ban đêm, mọi người lại một lần nữa từ trong nhà ăn xong cơm tối về sau. Emilia đối Lelouch nói ra, đi theo ta. Lelouch không rõ ràng cho lắm, đi theo Emilia sau lưng. Hai người đi tới học viện Esford, một cái không có người nơi hẻo lánh. Emilia sau đó đẩy ra một cái không khí cửa. Lại là loại lực lượng này. Lelouch như có điều suy nghĩ. Đi theo Emilia sau lưng. Xuyên qua không khí cửa. Liền đi tới Liên bang Trung Hoa khung máy chế tạo nhà máy. Hắn cho Lê Tinh Khắc gọi một cú điện thoại. Nói cho Lê Tinh Khắc mình đổ. Nửa giờ sau, Lê Tinh Khắc vội vàng chạy đến. Cúi đầu hành lễ. Lê Tinh Khắc tham kiến tể tướng đại nhân. Đồng thời, bất động thanh sắc nhìn Emilia sau lưng Lelouch một chút. Emilia thấy được Lê Tinh Khắc cái này ánh mắt. Cười nói ra, làm sao vậy? Đối bên cạnh ta người rất kinh ngạc. Vậy ta đến cấp ngươi giới thiệu một cái đi. Vị này là Lelouch, Britannia thứ nhất muội khống. Trước mắt xem như ta hợp tác đồng bạn. Lelouch kìm lòng không được phản bác. Ai là muội khống a? Đây là nói xấu. Không có việc gì, không cần quá thẹn thùng. Muội khống mà thôi, không tính là gì. Emilia chỉ vào Lê Tinh Khắc nói ra. Muốn biết đứng tại trước mặt ngươi vị này thế nhưng là Liên bang Trung Hoa thứ nhất La Lị khống. A, Lelouch không khỏi giật mình há to miệng. Lê Tinh Khắc cái trán lập tức toát ra mấy đầu gân xanh. Kìm lòng không được nắm chặt bội kiếm của mình. Tể tướng đại nhân, hạ quan cái gì thời điểm trở thành La Lị khống? Phảng phất Emilia không cho hắn một cái công đạo. Coi như đối phương là tể tướng, hắn cũng phải lấy hạ phạm thượng. Emilia không chút hoang mang nói ra. Ngươi không phải thích thiên tử sao? Thiên tử không phải La Lị a? Lê Tinh Khắc lập tức hoảng loạn lên. Ta không có. Ta không phải. Đừng nói mò. Tể tướng đại nhân. Ta làm sao có thể thích thiên tử? Kia thế nhưng là thiên tử a a. Nam nhân. Ta hỏi ngươi, thiên tử không đáng yêu sao? Đáng yêu, Lê Tinh Khắc theo bản năng đồng ý. Ngươi có phải hay không cùng thiên tử đạt thành qua một cái ước định? Phải, kia không phải, ngay cả 7 tuổi tiểu nữ hài ngươi cũng lừa gạt. Ngươi không phải La Lị khống ai là? Lê Tinh Khắc hiện tại hận không thể một kiếm đem Emilia chém. Chết, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hạ quan chẳng qua là muốn cứu vớt thiên tử mà thôi. Ngươi đoán ta tin không tin? Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, không nói cái này, vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa? Emilia khoát tay áo, đánh gãy Lê Tinh Khắc phát biểu, bắt đầu tiến vào chính đề. Lê Tinh Khắc hít sâu vài khẩu khí, mới đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra, đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta, dứt lời, nhanh chân ở phía trước dẫn đường. Emilia theo sát phía sau. Lelouch tiến lên mấy bước đi đến Emilia bên người. Không để ý đến đề tài mới vừa rồi. Thấp giọng hỏi ra mình trong lòng nghi hoặc. Nơi này chính là Liên bang Trung Hoa sao? Đương nhiên. Làm sao? Rất kinh ngạc. Emilia giống như cười mà không phải cười. À, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Lelouch cưỡng ép đè xuống mình trong lòng kinh hãi. Chẳng qua là một cánh cửa mà thôi. Liền trao đổi khu 11 cùng Liên bang Trung Hoa. Cái này chẳng phải là nói. Nếu như cửa lớn một chút, ngươi liền có thể mang theo bộ đội tập kích trên thế giới bất kỳ một cái nào địa phương. Emilia, không thể không thừa nhận. Lelouch đầu xác thực rất dễ sử dụng. Không sai, ta xác thực có thể đem cửa mở lớn một chút. Cho phép một đám khung máy thông qua không có vấn đề gì. Bất quá ta sẽ không làm như thế. Vì cái gì? Mục đích của ta là chấn hưng Liên bang Trung Hoa. Để người người tự cường. Mà không phải khi bọn hắn bảo mẫu. Lelouch nhếch miệng. Cũng không đồng ý loại này cái nhìn. Bất quá nhưng không có phản bác. Mười mấy phút sau. Hai người đi theo Lê Tinh Khắc đi tới một tòa nhà kho. To lớn trong kho hàng trưng bày hơn 20 đài thế hệ thứ 7 khung máy. Lê Tinh Khắc chỉ vào trong đó 10 đài nói. Đây chính là ta vì đại nhân chuẩn bị khung máy. Emilia bình tĩnh nói ra. Đây đều là ngươi. Đem đi đi. Lê Tinh Khắc đồng tử co vào. Nhưng không có nói cái gì. Càng không có ngăn cản. Lelouch cười khổ nói ra. Ta một người làm sao có thể đem 10 đài khung máy lấy về a? Ta cần nhân thủ. Không cần. Emilia khoát tay. Thi triển ra từ Loki nơi đó học được biến hình ma pháp. Tại Lelouch cùng Lê Tinh khác trong ánh mắt. Đem 10 đài khung máy biến thành 10 cái tiền xu. Sau đó đem 10 cái tiền xu giao cho Lelouch. Lelouch còn tốt. Dù sao hắn đã biết Emilia sẽ ma pháp. Nhưng Lê Tinh khắc xác thực lần thứ nhất nhìn thấy. Cả người đều thất thố. Cái này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Emilia vỗ vỗ Lê Tinh khắc bả vai nói ra. Không có gì không thể nào. Ngươi sở dĩ cảm thấy không có khả năng. Là bởi vì đối ta hiểu rõ quá ít. Lê Tinh khắc một câu đều nói không nên lời tới. Emilia cười cười. Đối Lelouch nói ra, đi thôi. Sau đó ngay trước Lê Tinh khắc trước mặt, đẩy ra một cánh cửa. Từ nhà kho lại quay trở về học viện Esford. Biến mất tại Lê Tinh khắc trước mặt. Trong kho hàng, chỉ để lại Lê Tinh khắc một người như là một cây cột đá đồng dạng. Thật lâu không thể động đậy. Mà cùng lúc đó, học viện Esford, Lelouch đi theo Emilia bên người. Nhìn xem trong tay 10 cái tiền xu. Rất khó tưởng tượng đây chính là 10 đài khung máy. Đây cũng là cái gì ma pháp? Biến hình ma pháp. Loki dạy cho ta. Loki. Không sai. Là Bắc Âu vị kia đùa ác chi thần sao? Nhắc lên Loki tất cả mọi người sẽ nghĩ tới một câu kia. Liền xem như Lelouch cũng không ngoại lệ. Không phải. Là thói xấu chi thần. Bất quá là Bắc Âu vị kia dị thế giới đồng vị thể. Emilia quay đầu lại hỏi nói. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Lelouch nhẹ gật đầu. Có thể minh bạch, bất quá cái này 10 cái tiền xu làm như thế nào biến trở về đến. Yên tâm đi, ta cũng không có cố định biến hình thuật. Đang biến hình lúc quán thâu ma pháp rất nhỏ. Ước chừng 2 giờ về sau, ta ma pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. 10 cái tiền xu liền sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Thì ra là thế, cái này thật đúng là tiện lợi a. Lelouch ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nếu như ngươi tại trên chiến trường thi triển ra dạng này ma pháp, chẳng lẽ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại địch nhân? Đương nhiên có thể, Emilia gật đầu, bất quá cũng giới hạn cho các ngươi đám người này. Chúng ta đám người này, Lelouch sững sờ, mà sau não túi hạt dưa chuyển động, lập tức nghĩ thông suốt. Ngươi ý là chỉ có ma pháp mới có thể đối kháng ma pháp. Chúng ta bọn này sẽ không ma pháp người. Không cách nào đối kháng ma pháp. Không sai. Chính là như thế. Ma pháp là siêu phàm chi lực. Siêu phàm chi lực đối kháng người thường có chút rõ ràng ưu thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói khoa học kỹ thuật không còn gì khác. Trên thực tế cường đại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp thoạt nhìn không có quá lớn khác nhau. Chỉ bất quá các ngươi cái này thế giới khoa học kỹ thuật không đủ cường đại. Chỉ thế thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.